Cảm ơn vị nào mà đã ngắt ra hay quá, ngắt cái khúc ra hay quá. Ngắt sẵn gì nó dễ tìm nè. Hay thiệt á. Lớp học cái gì nó mới vui vậy. Chúng ta đang có chú giải đây, chúng ta đang học chú giải. Kỳ rồi đó là có một cái chỗ rất là quan trọng mà tôi chưa có dịp nói tới, đó là trong cái hội chúng ngoài rìa đó và hội chúng tinh hoa, thì cái thế cái hội chúng mà gọi là hội chúng ngoài rìa đó, Karapari Sakat Sato, tức là rác rưởi hay là cặn bã, còn cái kia là tinh hoa. Thì hai cái hội chúng này nè có cái điểm đặc biệt cần phải nói, tức là ở đây Đức Thế Tôn có đặc biệt là nhấn mạnh đến một điều giống như là lời tiên đoán vậy đó, tức là về sau này đó là ở trong cái hàng ngũ những người mà tự nhận mình là con Phật, đệ tử Phật, học Phật và tu Phật, thì họ không có thiết tha cái lời dạy của Đức Phật, không có còn thiết tha lời dạy Đức Phật, mà họ chỉ là lưu tâm đến những cái thơ ca văn chương, không có liên hệ đến giải thoát. Ở đây các vị thấy trong cái bản dịch tiếng Việt có cái chữ gọi là liên hệ đến không. Ở trong cái bản chú giải để là Sunyata Parisanyutta. Liên hệ đến không ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là liên hệ đến Niết Bàn giải thoát. Mà gọi là Satta Sunyang Thammamattami Vapakasaka. Có nghĩa là cái giáo pháp mà rốt ráo đó thì chỉ còn nói đến cái bản chất danh sắc. Bản chất năm uẩn thôi, bản chất của danh sắc, bản chất năm uẩn, bản chất của bốn đế, 12 duyên khởi theo cái khía cạnh rốt ráo, chứ không có còn vướng kẹt ở trong ý niệm nhân giả thọ giả nữa. Cái này nó rất là tối nghĩa, có nghĩa là tôi nói rất là nhiều lần, chúng sanh trong đời nó chia ra làm nhiều hàng. Hàng thứ nhất là chỉ có quan tâm đến buồn vui, thích ghét, buồn vui thích ghét, mà cái chúng sanh mà chỉ có quan tâm đến bốn cái này nè, thì nói pháp thì tôi cũng phải nói thật, chứ còn sợ người ta buồn thì cũng hơi khó, không? Đã nói giống như nói khoa học thì phải nói lý chứ không thể nói tình được, thì Phật pháp cũng vậy. Thì nếu mà một chúng sanh mà chỉ có phân biệt thích ghét buồn vui đó, sướng khổ thôi, thích ghét buồn vui sướng khổ, ngoài ra không quan tâm gì hết, thì dầu cho có mang thân người, dầu là có học vị bằng cấp, dầu là có địa vị chức tước uy tín và quyền lực, thì cái khoảng cách giữa cái người đó, cái người mà chỉ biết chú ý đến cái thiện, chú ý đến cái gọi là buồn vui thích ghét sướng khổ thôi đó, thì khoảng cách của cái người đó, dù người đó có được cái gì đi nữa, thì khoảng cách giữa người đó với cái loài động vật cấp thấp như là côn trùng hay là gia cầm gia súc đó, chỉ là một sợi tóc thôi, chỉ là một sợi tóc thôi. Bởi vì ngoài cái chuyện mà mình thích ghét buồn vui sướng khổ ra đó, còn phải có cái thiện ác, cái chuyện gì nên làm mà không nên làm nữa, chứ còn mà chỉ có quan tâm đến cái thích ghét buồn vui sướng khổ đó, thì con chó, con mèo, con heo, con gà thì nó cũng là quan tâm đến cái thích ghét buồn vui và sướng khổ thôi. Và con người thì nó phải hơn một bậc nữa, có nghĩa là nó còn biết phân biệt cái thiện ác, có những cái điều tuy mình không có thích, mình không có thấy vui lắm, nhưng mà nó là chuyện nên làm. Có những chuyện mình thấy thích, nó làm cho mình vui đó, nhưng mà mình thấy rõ ràng nó là chuyện không nên làm, thì có thêm cái phân biệt này nè, thì mới có một cái khoảng cách giữa mình và các cái loài động vật cấp thấp. Còn nếu như mà mình chỉ biết là sướng khổ buồn vui thích ghét, ngoài ra không quan tâm thì ghét, thì cái khoảng cách giữa mình với những cái loài chúng sanh cấp thấp ấy, cơ hồ không có ranh giới nha. Cái này rất là quan trọng, nói nó hơi nặng nhưng mà đó là thật sự như vậy. Và mình sống kiểu nào thì mình sẽ về mình cộng trú, cộng hưởng, cộng sinh với cái loài đó. Mình sống giống cái loài nào thì mình sẽ về với cái loài đó. Cho nên chúng sanh có nhiều hạng. Hạng thứ nhất ấy, là chỉ quan tâm đến cái cảm xúc trước mắt, đó là thích ghét buồn vui sướng khổ. Cái hạng thứ hai đó, biết quan tâm đến thiện ác, nhưng cái mục đích đó vẫn là để giải quyết cái thích ghét buồn vui sướng khổ. Có nghĩa là cũng biết hành thiện lánh ác, nhưng mà để cầu một cái cảnh giới tái sinh, một cái thân phận tái sinh, ở đó sướng nhiều hơn khổ, vui nhiều hơn buồn, có được cái mình thích hơn là mình phải gánh cái mình ghét. Đã. Thì cái hạng thứ nhất là chỉ biết sướng khổ buồn vui thích ghét. Cái hạng thứ hai nó biết hành thiện lánh ác, nhưng mà mục đích cũng giống như cái hạng một này. Cái hạng thứ ba đó là hành thiện lánh ác như hạng hai, nhưng mà với mục đích là để chấm dứt sanh tử, không còn thiện ác buồn vui sướng khổ thích ghét nữa. Đó, ba hạng chúng sinh. Tôi nhắc lại nha, hạng một là chỉ biết có sướng khổ buồn vui thích ghét, thích và ghét. Hạng thứ hai nó là hành thiện, biết phân biệt thiện ác, biết hành thiện lánh ác, nhưng mục đích là giống hạng một, cũng nghĩa là cũng để trốn khổ tìm vui, trốn cái ghét tìm cái thích. Cái hạng thứ ba đó là hạng thật sự là chán sợ sanh tử, không muốn hiện hữu nữa, không muốn hiện hữu nữa, hành thiện lánh ác để mà cầu giải thoát. Thì có nhiều người đó họ nghe tới chữ cầu này có họ chê, nó tu còn cầu, không có đúng. Cái cầu để chấm dứt nó khác, cầu để mà tiếp tục hiện hữu. Cái từ ngữ thì nghe nó giống nhưng mà mục đích nó khác. Một cái cầu để mà có, còn cái cầu để mà không, hai cái khác nhau. Từ ngữ thì nghe nó giống nhưng mà hai cái khác nhau xa lắm. Chỉ riêng cái chuyện trong đời sống thường nhật mình, một người có tiền để làm từ thiện, rõ ràng anh cũng mê tiền, cũng cần tiền, nhưng mà cần tiền để làm từ thiện, còn anh cần tiền để mà hưởng thụ, hai cái khác nhau chứ. Mặc dù cả hai anh đều cần tiền, cần tiền, kiếm tiền, mà thậm chí mê tiền luôn cũng được nữa, nhưng mà cái mục đích của hai người khác nhau. Một người cần tiền, kiếm tiền, mê tiền chỉ vì để làm từ thiện, giúp đỡ người khác. Còn có người cần tiền, kiếm tiền, mê tiền nhưng mà để phục vụ cái nhu cầu hưởng thụ bản thân, khác nhau. Chứ đừng có nghe cái chữ cần rồi kiếm rồi mê mình tưởng giống nhau, không nha. Thì ở đây ngài báo cho mình biết là sẽ có những người tuy là mang cái tiếng là có cái tiếng là thờ Phật, tin Phật, tu Phật và học Phật, nhưng mà không có quan tâm đến cái lời dạy rốt ráo và triệt để của ngài, mà chỉ quẩn quanh trong ba cái gì ngọt ngào mềm mại dễ nuốt. Chẳng hạn như Phật pháp đối với họ đó là phải là thơ phú văn chương của các cái phàm phu dễ ngươi của đời sau sáng tác. Đương nhiên chúng ta không có phủ nhận cái tác dụng cái ý nghĩa nhất định của những cái ca kịch, thơ ca, văn chương, thi phú mà mang cái nội dung gọi là hướng dẫn tu hành. Thí dụ như mình thấy một cái bài kinh mà Trường Hàng ấy, Văn Xuôi ấy, thì nó cũng khó nuốt hơn một bài Văn Vần. Cái hạn như mình thấy Sấm Giảng Hòa Hảo đó, tại sao mình được hàng triệu người Nam Bộ mê là bởi vì nó dễ nuốt. Tuy nhiên hãy xem những cái thơ ca văn chương đó như là cái lớp đường bọc ngoài viên thuốc, chứ không nên xem nó là cứu cánh. Cho nên nếu mà có cái lòng cầu giải thoát thì phải rốt ráo đặt trọng tâm vào cái Phật ngôn nguyên thủy, tinh rồng không pha chế. Thỉnh thoảng chúng ta có la ra chút đỉnh ba cái thơ ca văn chương gì nhẹ nhẹ thì được. Sở dĩ chúng tôi viết cái chuyện phiếm thầy tu là bởi vì chúng tôi nhắm đến cái đối tượng độc giả mà chưa sẵn sàng để đọc kinh tạng, chưa sẵn sàng để mà tiếp cận với gọi là giáo lý tinh rồng khô khan, thì chúng tôi chia sẻ cảm xúc với họ rồi rỉ tai cho họ nghe đôi điều về cái Phật Pháp. mà gọi là Phật pháp đại chúng ấy. Chứ còn tôi tuyệt đối không mong là hôm nay chúng ta bỏ hết kinh tạng để rồi chìm sâu vào những cái cuốn cái dạng như là Ánh Đạo Phương Đông, là Đường Xưa Mây Trắng, là không nên, không nên nha, không nên. Bởi vì những cái quyển đó là phóng tác bên Nam truyền mình cũng có, thì tôi không có nhắc cụ thể, nhưng các vị biết có những cái quyển kinh kể Phật sử, kể chuyện đời Phật, kể chuyện các bậc thánh tinh văn, mà bằng cái kiểu mà phóng tác đi vào chi tiết, vào một buổi chiều mùa thu lá bay, rồi Phật ngồi đó, rồi gió đồng thổi mơn man, rồi vua Ba Xê Na Đí vào hầu Phật, rồi lúc bây giờ là có tiếng ho khẽ ở tăng phòng, rồi vân vân vân vân. Thì mấy đó mình phải hiểu cái đó là toàn là phóng tác thôi. Giống như là hôm nay mình đọc ba cái tiểu thuyết lịch sử như là Lửa Cháy Thành Đại La, hoặc là Phi Ngung Thành, là đại khái vậy đó. Thì những cái đó mình biết không có. Yêu nước, yêu văn chương, thích kiếm hiệp thì cứ đọc. Không? Người đẹp thành Phi Ngung, Lửa Cháy thành Đại La rồi đó, thì ok, được. Nhưng mà hãy nhớ rằng nhà sư Huệ Đàn trong đó là hư cấu. Hư cấu, phải nhớ như vậy. Không có cái nhà sư Huệ Đàn nữa. Lịch sử nhà Tống có thật, nhưng mà những cái nhân vật như là Bắc Cái Hồng Thất Công rồi đó là không có. Hoàng Dược Sư là không có. Còn ba cái khu sử cơ hay là Mã Ngọc thì đó, đó thì có, nhưng mà có không phải như vậy nha. Nhưng mà mình đọc Kim Dung thì mình có những người họ mê đến mức mà họ tưởng có thật. Chứ trong cái những nhân vật Kim Dung là có người có người không, như Vương Trùng Dương, khu sử cơ, Mã Ngọc thì có. Chứ còn ngoài ra là mình thấy mấy nhân vật như là Dương Quá, Tiểu Nữ là không. Nên nhớ, mà hôm nay rất nhiều và rất nhiều Phật tử đã bị lậm cái đó. Đọc kinh Phật mà đọc không có phân biệt được đâu là chánh kinh và đâu là phóng tác. Và từ đó nó đâm ra nó hoang mang, mà cái gì hoang mang được với kinh Phật còn hoang mang là chết nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Mình có lòng cầu giải thoát là phải kiếm cái tinh hoa, cái cốt lõi. Cũng giống như mình có cái lòng chữa bệnh thì phải là uống cái thuốc nào mà nó rốt ráo triệt để hơn. Chứ còn bây giờ này mà còn đi ba cái mà thực phẩm chức năng, ba cái thực phẩm chức năng, rồi ba cái rau mơ rau má, rồi ba cái bù ngót, ba cái tía tô kinh giới gì đó, rồi pha trộn thức ăn đó, thì tôi gọi đó là thực phẩm chức năng. Cái đó không được. Mình tiểu đường, mình ung thư, mình cao máu là dứt khoát là mình uống những cái loại thuốc mà nó có cái dược tính triệt để rốt ráo, chứ không có mà lơ tơ mơ mà ẩu ơ ví dầu được. Thì đây cái đoạn kinh này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Thì ở đây có hai loại hội chúng, có một loại hội chúng lỏng lẻo như vậy đó. Có một cái nhận thức về Phật pháp lỏng lẻo như vậy đó. Và cái hội chúng thứ hai là chuyên tâm, chuyên sâu nghiên cứu kinh điển nguyên gốc, chánh hiệu. Thì hai cái hội chúng này rõ ràng đã làm nên hai cái diện mạo cho Phật giáo. Một thứ Phật giáo đại chúng và một thứ Phật giáo rốt ráo. Và tôi nói rất là nhiều lần, khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, còn đẹp, không? Trẻ, khỏe, giàu, đẹp thì chúng ta mới có thể tu học cái kiểu ẩu ơ ví dầu. Chứ nếu một ngày mà chúng ta không còn trẻ, khỏe, giàu, đẹp nữa thì chúng ta phải quay về với một cái Phật giáo rốt ráo, Phật giáo triệt để. Mà rất tiếc là bao nhiêu năm nay chúng ta có chuẩn bị chưa? Đó là một cái kiến thức Phật học căn bản có chưa? Chúng ta đã quen được với cái nhận thức Phật pháp của một hành giả chưa? Chúng ta đã quen với cái nếp hành trì miên mật của một hành giả chưa? Chưa. Nếu mà chưa thì trọng bệnh mà nó đổ đến, nó đổ ra một cái tai họa mà nó xảy đến thì chúng ta trở tay không kịp, và ngay bây giờ chúng ta có 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi đi nữa thì hãy nhớ rằng cái bất trắc của đời sống là khôn lường, khôn lường. Trọng bệnh, tai họa và bao nhiêu cái sự cố sự kiện, buồn đau, máu lệ hoàn toàn có thể đổ xuống trên đầu của chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên cái bài kinh này rất sâu. Cái sâu thứ nhất ấy, là Đức Phật Ngài dạy rằng ấy, chúng ta không thể nào mà không thuộc về một cái hội chúng, một đoàn thể nào. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái sự có mặt trong cái đoàn thể, trong một hội chúng nào đó, nó có một ảnh hưởng rất là lớn lên cái đời sống và sự tiến bộ hay là thụt lùi của chúng ta, đúng không? Và cái điều thứ ba, nó muốn cộng hưởng, cộng sinh và cộng trú về cả các hội chúng hướng thượng, năng động, tích cực, thì chúng ta cũng phải có một cái nền tảng nào đó để có thể tương xứng, tương ứng, tương hợp để mà có thể về cộng trú, cộng sinh và cộng hưởng với các hội chúng đó. Như vậy là có ba điều. Điều thứ nhất, chúng ta dù muốn dù không, dù biết hay không biết, chúng ta luôn luôn thuộc về một cách gián tiếp và trực tiếp một cái hội chúng, một đoàn thể, một cái tầng lớp nào đó. Thứ hai, cái sự có mặt trong mỗi hội chúng, cái phẩm chất của hội chúng nó có luôn luôn có một cái ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp lên trên con người chúng ta. Và cái thứ ba, muốn về một hội chúng ok thì chúng ta phải có một nền tảng tương xứng, tương ứng, tương hợp với hội chúng đó. Và ở đây ngày nêu ra cho mình từng cặp này, mình thấy rõ ràng là mình chuẩn bị cái nền tảng như thế nào. Thì ngay tại đây và bây giờ chúng ta đã đương nhiên, mặc nhiên, cố nhiên thuộc về hội chúng đó. Ngay bây giờ, chứ không phải đợi đời sau kiếp khác. Không phải đợi năm sau, thập niên sau, mấy chục năm sau, không cần. Mà ngay bây giờ chúng ta đã thuộc về hội chúng đó. Và chúng ta cần thiết phải có một cái chuẩn bị thích hợp. Thì mình thấy ở đây trong kinh nói rất là rõ. Có những cái hội chúng, mà đi lên hướng thượng. Những hội chúng mà khi chúng ta góp mặt tham dự á, chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta được tiến bộ. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa một cái chuyện tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Rất là nhiều người cứ tưởng là tu Phật là được phước, tu Phật á là vun bồi công đức. Mình nghe đó mình thấy nó hơi, nghe thì nghe thoáng qua thì nó đúng đúng, nhưng mà ngẫm lại thì nó sai. Tu Phật á là ngay tại đây và bây giờ chúng ta được an lạc, chứ không phải là cho một cái kiếp khác nào. Cái đó là cho kiếp khác, đời sau kiếp khác, nó là 50%. Nhưng mà cái 50% là cho ngay tại đây và bây giờ. Ngay tại đây và bây giờ là 50% là sao? Là đủ duyên chứng thánh, giải thoát ngay đời này. Chí ít chúng ta cũng được an lạc hiện tiền. Ngay đời này chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng mình chứng thánh. Ngay đời này chúng ta có thể được an lạc bằng vào nhận thức và hành trì Phật pháp nha, 50%. Còn giả sử như đời này chúng ta không có đủ duyên chứng thánh thì 50% còn lại là cho cái chủng tử Bồ Đề đời sau kiếp khác. Nhưng mà ngay đời này là 50%, tức là trong 50 đó mình chia ra 25% là cho cái cơ hội giác ngộ, ai biết là không có. 25% ấy là cho cái sự an lạc hiện tại. Cho nên hành trì là Phật không phải là vun bồi công đức cho đời sau kiếp khác không đâu, mà nó là cho cả hai đời này và đời sau. Và không phải cho riêng mình, mà cho cả mình và người khác. Kể cả trường hợp chúng ta vào núi, vào rừng, đào lỗ chung xuống dưới, tắt đèn, đóng cửa chùm mền, thì vẫn là tu tập cho mình và cho người nha. Cái này quan trọng nha, cái này rất quan trọng nha. Chùm mền, đóng cửa, tắt đèn, mà vào trong rừng sâu núi thẳm, đào lỗ chung xuống đó, vẫn là tu cho người khác và tu cho mình, chứ không phải là cho riêng mình nhé. Và khi chúng ta sống bằng ác niệm thì dầu cho chúng ta có xuống đáy biển, chúng ta nằm ở dưới đó, mà chỉ cần sống bằng ác niệm thì chúng ta đang kín đáo gieo họa cho mình và gieo họa cho người khác. Là vì sao? Là vì khi sống bằng cái là cái ác niệm thì chúng ta tiếp tục sinh tử, mà cái đường sinh tử của kẻ ác niệm ấy đương nhiên là gieo họa cho người khác. Máu lệ mà nhân loại gây ra cho nhau có phải là từ những cá nhân sống bằng ác niệm không? Mà ác niệm nó ở đâu nó ra? Nó là từ những cái giây phút mà họ ác một mình, ác kín đáo, ác lặng lẽ, ác âm thầm, ác lén lút. Những cái ác đó được quân tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, để khi đủ duyên nó mới bùng ra, nó hành người khác nha. Cái thiện cũng vậy. Những cái người mà hôm nay mà đóng góp xây dựng thế giới đó là do họ sống bằng thiện niệm. Mà cái thiện đó, đó là nó ở đâu nó ra? Nó là được hình thành, nó được nuôi lớn từ những cái giây phút mà họ sống thiện từ nhiều đời nhiều kiếp. Và phần lớn là những lần họ thiện một mình. Họ thiện một mình. Họ thiện trong bóng đêm, họ thiện trong bóng tối không ai biết. Cái thiện đó nó được nuôi lớn, và khi đủ điều kiện nó mới bùng ra cho người khác hưởng nha. Cho nên cái thiện cái ác nó không phải đợi tới lúc mà chuông trống âm sùm người khác nhìn thấy, người khác công nhận mới là thiện là ác, mà cái thiện cái ác nó được khởi đi từ những cái giây phút chúng ta lặng lẽ âm thầm trong bóng đêm một mình, thậm chí trong hang trong hốc, thậm chí trong đáy biển hang sâu, thì lúc đó cái thiện ác nó vẫn là thiện ác, và nó chỉ chờ cơ hội nó bùng ra thôi. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên dầu muốn dầu không, chúng ta luôn luôn thuộc về một cái đoàn thể, một hội chúng, một cái tầng lớp nào đó, và chúng ta luôn luôn kính đạo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Chúng ta đang luôn luôn kính đạo xây dựng một chốn về cho mình ở đâu đó nha. Và trong mỗi giây phút sống của chúng ta, dầu thiện hay ác, nó đang kính đáo góp phần tác động lên vũ trụ một cách gián tiếp hay là trực tiếp. Mặc dù mình không có màng, mình không có màng tới người khác mà nó tôi sao nó tôi ác của mình tôi mà, tôi thiện có một mình tôi thôi. Không, không phải vậy. Khi anh sống thiện, dầu anh sống một mình, anh thiện một mình, thiện một cách kính đáo, lén lút, thì cái thiện đó nó vẫn là một cái thiện gọi là cho anh và cho người. Và khi anh ác cũng vậy, dầu anh ác lén lút âm thầm thì cái ác đó vẫn kính đạo cho anh và cho đời. Cái đó rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Cho nên đây là những cái điều mà tôi cho là nội dung cốt lõi của kinh. Điều thứ nhất, dầu muốn dầu không, dầu biết hay không, thì chúng ta luôn luôn thuộc về một cái hội chúng, một đoàn thể, một tầng lớp nào đó. Thứ hai, sự có mặt trong cái hội chúng, một cái đoàn thể, một tầng lớp nào đó, nó có ảnh hưởng đến bản thân chúng ta. Cái thứ ba, muốn góp mặt trong một cái hội chúng nào đó thì chúng ta phải có những chuẩn bị tương thích. Và Đức Phật trong bài kinh này, Ngài đã mở ra cho chúng ta những gợi ý và những đề nghị, những khuyến cáo rằng thì là có những hội chúng kiểu đó, thì tự mình chọn, và tự mình xét xem mình đang thuộc về cái hội chúng nào. Chẳng hạn như mình nói mình là con Phật, mình là nằm trong tứ chúng, nhưng mình xét mình xem mình đối với kinh điển, cái thái độ của mình nó ra sao, mình có thiết tha với kinh điển nguyên gốc hay là một thứ gọi là giáo lý ẩm ờ, một thứ giáo lý gọi là sặc mùi của gia vị. Gia vị, mình phải là giáo lý cốt lõi, phải là giáo lý cốt lõi. Cho tới hôm nay, đa phần Phật tử Việt Nam trong nhận xét của tôi vẫn không phân biệt được cái gì là lời tổ và lời Phật, không phân biệt được cái gì là luật và cái gì là lệ, không phân biệt được cái gì là cốt lõi tinh hoa và cái gì nó là hình thức diêm dúa lòe loẹt bên ngoài, cái gì làm cho mình vui và cái gì là thật sự là nhu cầu. Mình không phân biệt được cái mình thích và không phân biệt được cái mình cần. Ngay trong đời sống thường ngày cũng phải phân biệt được cái gì mình thích và cái gì mình cần. Và khi đi vào trong Phật Pháp cũng phải phân biệt cái gì làm cho mình thích và cái gì làm cho mình cần. Có những cái pháp thoại nghe nó sốc kinh lắm, nhưng mà nó cần thì phải ráng mà nghe. Có những quyển kinh rất là khó đọc, khó nuốt, khó hiểu, nhưng mà ráng mà đọc. Còn những cái mà mình thấy thích chưa chắc nó là cần. Và những cái mình thật sự cần ấy, chưa chắc làm cho mình thích, làm chưa chắc mà làm cho mình vui, chưa chắc làm cho mình hài lòng nha. Thì đây là một kinh nghiệm rất là sơ đẳng, kinh nghiệm rất là tiểu học. Trên một mâm ăn có những thứ làm cho mình thấy ngon miệng, nhưng mà chắc gì nó là tốt cho sức khỏe. Có những thứ khó nuốt nhưng mà nó rất là tốt cho sức khỏe. Có những thứ ngon mà không có lành, mà có những thứ lành mình không có ngon. Cái vị biết rằng nó là bên Âu Mỹ, nó có một cái thứ trái rất là tốt cho cơ thể mà tôi ghét, nó không có gì bằng đó là cái trái ớt, ớt chuông, ớt mà ớt ngọt ấy. Nó to bằng một cái nắm tay, nó không có cay. Mà cái mùi, chẳng là tôi ăn ớt cay, chứ còn tôi ăn ớt đó nó kỳ lắm. Nó có cái mùi ớt mà nó ngọt ngọt, mà nó cái thằng ăn dưa leo. Chứ tôi không ăn được nó, nhưng mà thật ra đó, cái ớt đó nó rất tốt cho sức khỏe. Cái trái kiwi nó rất tốt cho sức khỏe. Cái trái táo nó rất tốt cho sức khỏe, mà tôi lại thật sự mấy cái trái đó tôi không có thích. Mà nó rất tốt cho sức khỏe. Còn ba cái trái mà cái đuôi đó là berry đó, không, gooseberry hay là strawberry, mấy cái trái berry tôi không thích trái nào hết. Nhưng mà thật ra những cái trái đó rất tốt cho sức khỏe. Và các loại hột, hột nách rất là tốt cho sức khỏe. Mà xui là tôi cũng ghét luôn. cái gì mà berry, cái gì mà nách là tôi ghét. Mà bữa tôi ngồi tôi kiểm là giật mình, tôi ghét toàn là mấy cái hại tốt cho sức khỏe không à. Mà tôi không phải đang nói quá đâu, tôi đang nói một cái gì rất là quan trọng, đó là mình phải quan sát lại cái chế độ ăn uống của mình, cái thực đơn thường nhật của mình. Có những thứ mình không có thích nhưng mà ráng nhắm mắt mà nuốt bởi vì nó có lợi. Còn hãy kiểm lại những thứ mà chiên xào đó, đó nhiều thứ, cái thứ thực phẩm mà giòn giòn đó, thơm thơm béo béo đó, coi chừng nó là sát thủ vô hình ấy nha. Thì trong cái đời sống tâm linh cũng y chang như vậy, nó có những cái thứ nó chỉ hại mình thôi mà xui ở chỗ là mình thích nữa. Cho nên chốt lại, Đức Phật ngày dạy rằng có những cái hội chúng là chỉ đam mê một cái thứ là văn chương nghệ thuật mà không mang gì đến cái cốt lõi là tu hành giải thoát, chỉ thích ăn ba cái mà khoai tây chiên, uống coca không. Có những là Phật tử như vậy nha, có những là Phật tử là họ chịu khó họ ăn rau cải xà lách, có không ngon khó nuốt nhưng phải ráng. Đấy thì tại sao mình ăn mình cẩn thận, mà tại sao mà cái trong cái nhận thức và hành trì mình không cẩn thận là sao? Mình mà mình nghĩ là cái mình có trưởng thành chưa, hay mình chỉ là hài nhi tóc bạc đứa nít sống lâu. Yeah, rất nhiều người trong chúng ta chỉ là hài nhi tóc bạc, chỉ là đứa nít sống lâu thôi. Bởi vì chúng ta vẫn sống y chang như một đứa bé vậy đó. Cái gì em thích thì nó nhẹ ra, còn cái mà nó thích thì nó đòi cho bằng được. Đấy. Đấy, nó đòi cho bằng được. Mà thật ra cái đó là cái hại cho mình thôi. Cái đó rất là quan trọng nha. Rất là quan trọng. Thì có những cái hội chúng là ngày dạ là có hội chúng được huấn luyện một cách cẩn thận, không có khoa trương, và đặc biệt là được dạy cho cái tinh thần phản biện, phản biện. Và ngược lại có những cái hội chúng thì không được dạy trong tinh thần phản biện, không được hướng dẫn một cách đúng mức, từ đó mới dẫn đến tình trạng là họ không biết tìm đến cái tinh hoa cốt lõi trong lời Phật nha. Cái đó rất là quan trọng. Cái hội chúng thứ hai đó là cái hội chúng tiếp theo, cái thứ hai gần khách kinh rồi. Cái hội chúng tiếp theo là cái hội chúng gọi là coi trọng cái vật chất, và hội chúng coi trọng cái giáo pháp. Thì bữa hôm tôi đã giảng rồi nè, tôi chỉ điểm này thôi. Là chẳng hạn như ở trong đây ngài nói rõ luôn cái trường hợp, ví dụ thôi, có những cái nơi chốn mà các tỷ kheo nó chỉ coi trọng cái danh lợi thôi, khen ngợi lẫn nhau để mà cầu danh lợi. Rồi có những cái hội chúng lấy giáo pháp làm trọng, lấy cái tinh thần giải thoát làm trọng. Hôm nay giàu muốn giàu công, Phật không còn nữa, thánh hiền đã đi xa. Nhưng mà có một sự thật chúng ta không phủ nhận được, đó là cái già, cái bệnh và cái chết thì nó vẫn còn đó. Nó đau chỗ đó. Phật là đã đi xa, thánh hiền cũng không còn nữa, nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết nó vẫn còn đó. Thì vậy thì cái điểm tựa của mình bây giờ là cái gì? Chính là kinh điển, chính là sự hành trì, chính là cái nhận thức đúng đắn. Chứ còn bây giờ thời giờ này mà còn là lơ là Phật pháp thì còn cơ hội nào nữa? Nó có những chuyện rất là căn bản mình nghe hoài mòn lỗ tai, nhưng có một điều là nếu mà người hữu duyên đó, nói theo trong kinh đó, là có cái duyên lành giải thoát đó, gọi là trong kinh gọi là Afinihara, Afinihara có cái duyên lành tốt đó. Có duyên lành tốt đó, thì chỉ cần nhớ mấy bài kinh sau đây thôi. Thứ nhất, cơ hội làm người rất là khó. Làm người mà không bị khuyết tật, có đủ cái trí tuệ nhận thức rất là khó. Làm người mà được gặp chánh pháp rất là khó. Làm người mà có được cái cơ hội để mà học tập giáo lý và hành trì giáo pháp rất là khó, rất là khó. Mình thấy có rất là nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của mình ấy thiết tha Phật pháp rất là thiết tha, nói tới thiền là họ mê lắm, nói tới giáo lý họ mê lắm, nhưng mà sao? Gia đình, sức khỏe, tài chính, công việc làm, nó không thể dành một chút thời gian cho chuyện tu tập tuệ quán. Rõ ràng đấy, mà họ là có chánh kiến đấy. Còn nói gì là những người không có điều kiện thì còn thảm nữa nha. Cho nên là chúng ta nhớ, Phật không còn, hiền thánh đã đi xa, nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết nó còn đó, thì bắt buộc chúng ta phải có cách để mà mai này sống được với cái tuổi già, sống được với những cơn trọng bệnh, và có thể thanh thản được trước cái chết. người ta có ra sao là chuyện người ta, nhưng mà đó mình đó, là phải nhớ rất là quan trọng. Ngày xưa thì không có thông tin mình không biết, chứ ngày nay qua cái thông tin truyền thông của internet, mình phải đồng ý với nhau là chúng ta có rất nhiều nhiều cái bất trắc mà có thể đổ trên đầu của mình để mình phải đi xa, trọng bệnh nè, tai nạn nè, và mình bị stress nhiều hơn ngày xưa. Cái cơ hội chết thảm của mình bây giờ nó nhiều hơn ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa ông bà mình làm có cái vụ tai nạn giao thông, ngày xưa ông bà mình cái cơ hội bị stress, bị depress như con cháu bây giờ không có nhiều. Mà mình bây giờ đó là mình thấy là đủ thứ bất trắc có thể xảy ra. Và nếu có duyên lành giải thoát không có đó, thì mình cứ đi vào chùa đó, dễ dàng là làm lơ đi cái nội dung cốt lõi của cái tinh thần giải thoát, mà cứ tu tập, tu và học một cách ậu ơ ví dầu, thì sẽ có một ngày chúng ta hối hận kịp nha. Cho nên cái vấn đề thứ nhất mà tôi nói trong bài kinh này nè, trong buổi giảng trưa nay nè, đó là hãy quan tâm đến giáo pháp, giáo pháp cốt lõi, kinh điển chánh gốc chánh hiệu, hạn chế nghĩa là dung văn dung vẻ tung tăng trong cái thứ mà thơ ca văn chương từ phú nha. Tiếp theo là hãy coi nhẹ cái gì thuộc về thế lợi thế quyền, và phải coi nặng cái giáo pháp. Tu học và nhận thức và hành trì, và nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo đó là ngày dạy rằng đó là có những cái hội chúng, rồi là trong đây tiếng Pali gọi là đồng đẳng và không đồng đẳng. Rồi đây cái ngày Minh Châu đó, ngày dịch là đồng đẳng và không đồng đẳng. Nhưng mà ở trong sớ giải đó, trong sớ giải thì cho chúng ta một cái định nghĩa nó hơi khác chút. Cái chữ gọi là sapakkhala một cái là nipakkhala nát thiền á, là cái hội chúng mà có một cái nội dung sống và nội dung tư duy, nội dung hành trì mà suôn sẻ trơn tru, không có gặp gỡ, không có chống đối, không có tương tranh, không có xung đột, không có mâu thuẫn nhau. Thì mình thấy ở đây là mình thấy trong phần giải thích tiếng Việt thì ngày Minh Châu, cái bản dịch của ngày Minh Châu sao tôi không bàn, nhưng mà cái phần giải thích có nói thế nào là một cái hội chúng, thế nào là một cái hội chúng mà Samma và Visamma, một hội chúng nào mà ở đó đó thực hiện cái thiện pháp, nói nghe, nói cho nhau, lắng nghe nhau, hành trì tư duy trong cái tinh thần chánh pháp, thì cái hội chúng nó được gọi là cái hội chúng trơn tru suôn sẻ, không có tương đột, không có xung đột, không có tương tranh. Còn có hội chúng mà bất thiện ấy, hội chúng bất thiện là cái hội chúng mà sống trong cái ác thân khẩu ý, thì hội chúng là thế sớm muộn gì cũng có tương tranh. Khi mà một hội chúng sống thiện ấy, hội chúng sống thiện ấy, thì sẽ dễ dàng hòa tan với nhau. Rồi mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ nghe vậy mình nghĩ, ồ vậy người ta sống ác thì cũng không, ác chắc chắn có xung đột, vì ai cũng nghĩ đến mình hết. Như là ngày như là vua Đại Đế Thích hỏi Đức Phật vì sao mà chúng sinh mà có cái tương tranh, có xung đột, Đức Phật ngày dạy rằng do ngày chốt lại có hai lý do mà dễ thấy nhất, đó là do cái ganh tị và cái bụng sỉnh. Mình nghe nó hay kỳ kỳ phải không, nhưng mà các vị nghe kỹ nè, ganh tị là gì, là không muốn người khác được cái gì, còn bụng sỉnh là không muốn mình mất đi cái gì, cứ nghĩ nhiều về bỉ thử ta và người là đã mệt rồi, rồi bận tâm đến cái được và cái mất, được và mất, ta và người, thì cứ vật lộn trong cái này đó, thì không cách nào mà chúng ta hòa hợp với nhau được. Chỉ có người thiện ấy, người sống thiện ấy, thì càng ở gần nhau càng thương quý nhau, vì ở đó họ càng sống gần nhau, họ càng kính, càng thương nhau, càng coi trọng nhau, càng quên mình đi để mà nghĩ đến người khác. Như bà hổng tôi nói đó, cái người tu học có hai cái đặc điểm ưu việt. Một, quên mình vì lúc đó người đang nghĩ đến người khác, nghĩ đến lợi ích của người khác, mà tạm quên người khác vì lúc đó đang quay về nội tỉnh với chính mình. Còn chúng sanh bình thường lại khác, quên mình là vì đang dễ ngươi, đang phóng dật, còn quên người là bởi vì lúc mình đang ích kỷ, vị kỷ. Mình quên người đó, mình quên nghĩ đến người ta là biết là vì lúc mình đang nghĩ lo cho phần mình một cách vị kỷ, ích kỷ. Còn hãy mình quên mình á, là bởi vì mình đang chạy ra ngoại cảnh, ngoại trận đó, Còn người tu này khác, người tu thứ thiệt đó là giây phút nào không nghĩ đến mình á là bởi vì lúc đó đang bận nghĩ đến người khác, nghĩ đến trong cái tinh thần thương yêu vị tha từ bi hỷ xả. Còn cái giây phút nào mà không nghĩ đến người là phải quay về với mình, là quay về để nội tỉnh, chứ phải quay về để mà sống ích kỷ vị kỷ nha. Cho nên cái hội chúng mà hội chúng trân tru á là cái hội chúng sống thiện. Càng thiện chúng ta càng thương nhau, càng thiện chúng ta càng thương nhau, vì chúng ta quên dần mình đi, quên dần mình đi. Mà thật ra nó quên, nhưng thật ra đó, mình khi mình nghĩ về người khác cũng là lúc mình đang sống cho mình, và khi mình đang sống cho mình, sống thiện cho mình cũng là lúc mình đang sống thiện như người khác nha. Còn cái bất thiện, dầu nó có giống nhau như hai giọt nước, mà tôi xin đoan chắc 1000%, một cái hội chúng bất thiện thì sớm muộn gì nó cũng xung đột. Là vì sao? Là vì ai cũng nghĩ đến phần mình trước tiên. Dầu cho mình có vị tha đi cách mấy đi nữa thì cái chốt lại cuối cùng vẫn là lợi ích mình trên hết. Đó là những người bất thiện ấy. Những người bất thiện sống bằng tham, bằng sân, bằng si nha. Cho nên ở đây cái nội dung của bài kinh này Đức Phật ngày dạy rằng chỉ có sống thiện thì mình mới có thể là một với nhau một cách triệt để. Còn khi sống bất thiện thì dầu có bao nhiêu cái tiêu chí, tiêu ngữ, bao nhiêu cái khẩu ngữ, bao nhiêu cái tuyên truyền, kêu gọi đoàn kết, không là không. Bởi vì cuối cùng trong bóng đêm ai cũng lén lút lo phần mình hết, trong bóng đêm ai cũng nghĩ đến phần mình hết, nhớ ha. Cho nên là cái nội dung mà kinh này Đức Phật ngày dạy đó, là muốn có được một cái sự đoàn kết triệt để giữa người với người, giữa hội chúng này với hội chúng khác, cá nhân này với cá nhân khác, thì có con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, đó chính là sống thiện. Đó chính là sống thiện nha, là sống thiện. Cái tiếp theo nữa đó là cái hội chúng đúng pháp và sai pháp. Cái này rất là quan trọng. Như bữa hổm tôi giảng xong chủ nhật vừa rồi thì có mấy người quen nhắc tôi, nói rằng sư nói hơi nặng. Một là về mặt chính, sư thể gây hiểu lầm về mặt chính trị, chỉ chống đối người này người kia. Không, cái chuyện đó tôi không có đủ gan để làm, không đủ gan và cũng chưa có đủ dạy để làm những đó. Không? Thứ hai là sư đã nói mạnh làm sốc một số người thì kinh điển mà. Thì bây giờ giống như khoa học vậy đó. Mình nói thẳng là thế nào cũng dính. Dù bản thân mình có là gì đi nữa, nhưng khi giảng cũng phải giảng theo kinh. Chứ mình không thể giảng kinh bằng cách là mình dựa vào mình vô con người của mình. Nha. Thì cái phi pháp và cái đúng pháp làm sao? Bản thân mình có ra sao đi nữa, có hai hạng. Bản thân đúng pháp và bản thân phi pháp. Mà dầu đúng pháp hay phi pháp, khi mà nói ra phải nói đúng pháp. Có nhiều người hay nói thế này: nếu không có tu hành chân chánh thì đừng có nói pháp. Tôi không đồng ý cái đó. Bởi vì chúng sanh mình thấy rõ ràng, có những người nói đúng mà làm sai, có những loại nói sai mà làm đúng, có những loại nói đúng mà làm đúng, mà có những loại nói sai và làm cũng sai. Thì nếu mình là cái loại mà nói đúng mà làm đúng thì quá tuyệt, nhưng mà ít nhất thì dầu mình có bê bối cũng ráng mà nói đúng cho người khác nhờ. Ví dụ như một ông bác sĩ, ông nhậu nhẹt chè chén bê tha, phung phí sức khỏe, không liều lĩnh khi mà lái xe leo núi, không? Ông sống rất là mạo hiểm, nhưng mà khi mà ông nói chuyện người ta làm ơn ông cho những lời khuyên ngon lành, ít nhất thì ông nó cũng còn có chỗ xài được. Chứ còn mình nói ô ông bác sĩ bê bối, ông đủ tư cách để mà nói thuốc men với tôi, như vậy thì kẹt quá, không? Cho nên chúng sanh có nhiều hạn: nói đúng mà làm sai, nói sai mà nó làm đúng. Nói sai làm đúng có nghĩa là ẩm ma mới nói, không có rành, nói dễ gây hiểu lầm lắm, nhưng mà bản thân họ là đúng, họ rất là ok. Có hạn này. Rồi cái hạng thứ ba là nói đúng mà làm cũng đúng. Rồi hạng thứ tư là nói sai mà làm cũng sai. Cho nên ở đây ngài nói rằng có những người sống phi pháp, sống sai pháp, mà nói cũng phải sai pháp, sống nói không đúng với giáo luật, giáo pháp. Nhưng mà chí ít thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta dò lại bốn hạng chúng tôi vừa nói nha. Một là sống đúng pháp, đúng đạo là số một. Còn nếu không á thì anh không sống đúng đạo đúng pháp, tối thiểu anh không sống đúng đạo đúng pháp, ít ra đó anh cũng ráng nói đúng đạo đúng pháp. Còn đỡ hơn là anh đã làm sai mà anh lại nói sai là chết người ta nha. Nhớ cái này, cho nên tôi sẵn đây tôi cũng đề cập đến một trường hợp cực đoan trong Phật tử chúng ta. khi nghĩ rằng là người đối pháp phải là thế này phải là thế kia, tôi tuyệt đối không đồng ý cái đó, tôi tuyệt đối không đồng ý cái đó. Nếu mà anh ok thì anh có tư cách đối pháp, còn nếu anh không ok, chỉ cần anh nói đúng thì anh cũng có tư cách đối pháp. Chỉ có cái này mới ngại nè, anh nói không ok, anh nói sai pháp thì anh không có tư cách đối pháp. Chỉ cần nếu anh nói đúng thì anh vẫn có tư cách đối pháp. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, mình hướng dẫn thuốc men cho người khác, bản thân mình là bệnh tật tùm lum, mình là ung thư kỳ cuối, mình trải qua một quãng đời sống trụy lạc trác tán bê tha bệ rạc, nhưng mà làm ơn mở miệng ra nói thuốc men, làm ơn nói cho đúng dùng. Bản thân mình có thể chết sớm, bản thân mình có thể chết vì trọng bệnh, nhưng mà những gì mà người ta nghe được mình ấy, nó có thể giúp được cho người ta, thì mình đối với tôi đó cũng là một đóng góp. Còn cái nguy hiểm nhất là bản thân mình sống nguy hiểm và mình lại tuyên truyền cái lối sống nguy hiểm đó, thì cái đó tuyệt đối không nên nha, tuyệt đối không nên. Cho nên đây có hai cái hội chúng, một cái hội chúng gọi là đúng pháp và một hội chúng không đúng pháp. Thì sống đúng pháp, là nói đúng pháp, một cái hội chúng gọi là nói sai pháp và làm cũng sai pháp, thì tùy mình chọn thôi, tùy mình chọn, mình thấy mình muốn thuộc giữa loại nào thì mình cứ thoải mái thuộc về nha. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta không còn nhiều thời gian. Dù những người đang nghe tôi đang ở tuổi 30, 50, 60, ai trong ba nhóm người đó, 30, 50 và 60, 70, cả bốn nhóm người này đều giống nhau ở điểm là không còn nhiều thời gian lắm đâu. Đừng nghĩ rằng 30 là còn nhiều thời gian hơn 70, tôi không đồng ý đó. Bởi vì chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, cái chuyện đó khỏi nói rồi, nhưng mà còn có nhiều cái trở ngại khác, nó khiến cho cái quãng đời còn lại chúng ta không được sống như ý mình đâu. Chứ đừng có tưởng là mình còn lại 40 năm, có nghĩa là thời gian mình còn dài, chưa chắc. 40 năm còn lại mà mình gọi là mất trí, trọng bệnh, bại liệt, thì thử hỏi cái 40 năm còn lại có được kể là 40 năm như mọi người hay không nha. Cho nên dù chúng ta có đang là 30 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi, thì chúng ta giống nhau ở điểm là thời gian còn lại không còn bao nhiêu hết. Kể cả trường hợp chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn giàu ấy, thì chắc gì 40 năm, 30 năm đó chúng ta được sống như mình muốn. Sống như mình muốn nghĩa là mình muốn tu học, chưa chắc, chưa chắc đâu, chứ không cần phải đợi trọng bệnh hay là cái chết xảy đến. Hai cái đó ghê quá. Mình nói trường hợp nhẹ nhàng là bận rộn ý. Chúng ta có 100 cái bận rộn, và cuối cùng thì khi mình nhắm mắt mình ra đi đó, thì cái vốn liếng chúng ta không có gì nhiều hết, nó rất là đáng ngại. Và có một chuyện nữa, đó là nghe nó hơi kỳ nhưng đó là sự thật. Ai cũng muốn mình có một cái quá khứ tu học, nhưng mà hầu hết là ai cũng có một cái hiện tại bê bối. Vì nghĩ là có đúng không? Ai cũng muốn mình có một quá khứ tu học hết. Ví dụ như mình ngồi bây giờ mình ngồi nhớ lại 10 năm vừa qua, mình là một hành giả tu tập miên mật, mình là một học giả và nó là chuyên sâu miên mật. Mình thích hơn là 10 năm qua mình không ra gì, đúng không? Nhưng mà ngay bây giờ nè, có ai muốn mà bắt tay vào ngồi thiền, bắt tay vào nghiên cứu kinh điển chuyên sâu không? Hiếm lắm. Nhưng mà ai cũng muốn mình có quá khứ không lập hết. Thì bây giờ thì ok, nhưng mai này trên giường bệnh, mà nếu mà cái chuyện đó nó xảy ra đáng tiếc lắm. Tức là ngay bây giờ ai cũng muốn sống sướng hết, không ai muốn sống thiện. Ngay bây giờ ai cũng muốn sống ở trong cái quả lành, nhưng không ai muốn vung vòi cái nhân lành hết. Nhưng mà khi thời gian nó qua rồi đó, thì mình mong là mình có một cái quá khứ sống trong nhân lành, chứ không ai muốn mình có một quá khứ sống trong quả lành hết. Thì về nghĩ là sao bài giảng này, về nghĩ là có đúng không? Bản thân bây giờ tôi nói bản thân tôi nè, tôi ước gì 30 năm qua tôi vừa tu tập tuệ quán mà vừa thuộc lòng hết bộ này qua bộ khác trong kinh điển, đúng không? Nhưng mà thực tế đó, thì mỗi ngày trôi qua tôi có tinh tấn như vậy hay không? Các vị cũng vậy thôi. Ai cũng muốn mình có một quá khứ ngon lành trong cái nhân lành hết, nhưng mà trong hiện tại thì lại khác. Ai cũng muốn hưởng quả lành hết. Chúng ta muốn hưởng, trong hiện tại ai cũng muốn hưởng quả lành. Trong khi đó mình phải sống ngược lại chứ. Mình phải có một cái hiện tại trong nhân lành, tập trung cái nhân lành, đừng nghĩ đến quả lành. Tôi biết cái này nhiều người sẽ chống đối cái câu nói này, nhưng mà đó là sự thật. Chúng sanh có những người là sống nặng lòng về cái quả lành mà thờ ơ cái nhân lành. chỉ muốn hưởng thôi, không muốn muốn tạo. Rồi có những người chỉ thiết tha với nhân lành, thờ ơ quả lành, nó có nhiều lắm. Chứ hay như mình thấy ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, Thái tử Tất Đạt, đó là những người họ thiết tha với cái nhân lành, sống toàn sống thiện không à. Nhưng mà họ đã từ bỏ cái họ đang có, họ không muốn hưởng, họ không muốn hưởng. Yeah, mình phải khẳng định như vậy. Có những người họ thờ ơ cái quả lành, họ coi, họ không có coi cái nhan sắc của họ là cái gì hết, tài sản tiền bạc họ không có ra gì hết, họ chỉ muốn chuyên tâm tu tập thôi. Đó là những người coi thường cái quả lành mà coi nặng cái nhân lành. Còn đa phần chúng ta là coi nặng cái quả lành mà coi thường cái nhân lành. Và cái hạng thứ ba là coi nặng cả nhân lành lẫn quả lành, đó là những người Phật tử 50-50 đó, vừa muốn tu và vừa muốn hưởng. Còn cái hạng thứ tư là thảm nhất, do vô minh si ám, không biết cái gì hết. Chẳng như con trùng con dế, nó không có biết cái gì là nhân lành quả lành, cái gì nhân ác quá, thì cái đó quá tệ, là cái hạng cuối cùng. Nhưng mà cái hạng thứ tư này nè, nó vẫn còn phản phất, nó có một điểm giống như hạng đầu tiên. Thí dụ như con trùng con dế, tuy nó không có biết cái chữ nhân quả là gì, nhưng ở trên nó cũng muốn sống ở trong một cái điều kiện thích hợp nhất cho nó, được không? Nên tổng cộng là mình thấy chúng sanh, có những chúng sanh ấy, là mình thấy sống quan tâm nhiều đến quả lành mà thờ ơ nhân lành. Có những chúng sanh quan tâm đến nhân lành mà thờ ơ quả lành. Có những chúng sanh quan tâm cả hai, và những chúng sanh mà do cái si mê nặng quá là họ thờ ơ, nhưng mà họ thờ cả hai, nhưng mà họ vẫn thuộc về nhóm một. Nhưng mà họ sĩ họ được kể là bốn, là bởi vì họ tệ hơn nhóm một. Nhóm một là những người cũng kẻ mang thân người, mang thân chư thiên đó, họ cũng biết thiện ác, biết nhưng mà coi nhẹ. Còn hạng thứ tư là không biết gì hết, sống như gỗ đá vậy đó, vô tri vô giác, như là gỗ đá thì quá thảm rồi nha. Thì hôm nay ấy, chúng ta học cái bài kinh này nè, chốt lại ấy. Thì gồm có ba điều, bài kinh này gồm có ba điều thôi. Một là chúng ta luôn luôn thuộc về một cái hội chúng, một đoàn thể, một đám đông nào đó. Thứ hai là cái sự có mặt trong mỗi hội chúng nó có ảnh hưởng đến mình, cái phẩm chất của hội chúng nó có ảnh hưởng đến bản thân mình một cách rất là sâu nặng, quan trọng, rốt ráo. Cái thứ ba đó là muốn có mặt trong hội chúng nào thì chúng ta phải có những chuẩn bị tương thích. Đó là nội dung của bài kinh này, bài kinh hội chúng. Thì trên nền tảng của ba cái nội dung này thì Đức Phật ngài mới là đưa ra những cái mẫu hội chúng để chúng ta lựa chọn. Thì đương nhiên về mặt lý thuyết ai cũng lựa cái hội chúng tốt, nhưng có một điều lựa là một chuyện, nhưng mà mình có thực hiện một cách thực tiễn thực tế hay không đó là chuyện khác. Chứ còn liếc vào bài kinh này đâu có ai mà dạy gì mà chọn những cái hội chúng mà tiêu cực hướng hạ đâu, không? Ai cũng lựa một cái hội chúng tích cực và hướng thượng hết. Nhưng mà tùy thuộc vào kiểu sống của mình mà mai này thì mình có thể góp mặt trong những hội chúng ngon lành hay không. Cao nhất là thánh chúng, cao nhất là thánh chúng có Thế Tôn chứng minh tòa chủ. Rồi dưới một chút nữa thì chí ít chúng ta cũng có thể góp mặt trong những hội chúng phàm phu mà ngon lành. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta có đủ điều kiện để thưởng thức cái hay, cái đẹp của Phật giáo, gồm có Tăng và Tục, Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan hay không. Phải xét lại cho tôi nói luôn cái chuyện này nha. Cái bị có đĩ cái này không? Có đĩ câu hỏi của tôi không? Mang tiếng là Phật tử, được cái tiếng là Phật tử, nhưng mà liệu những người Việt Nam mà cứ bay tới bay lui Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, chúng ta có thưởng thức được cái hay của chư Tăng Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan? Cái đó tôi không hứa. Mình qua mình quăng mấy chục ngàn, mình làm ầm ĩ, nhưng mà mình có thưởng thức được cái hay của chư Tăng Tích Lan? Mình có bao giờ mình tiếp xúc với những vị Tăng Tích Lan mà bác học chưa? Bác học uyên thâm cực kỳ. Chữ Tăng Thái Lan có biết bao nhiêu vị tu học cực kỳ ngon lành mà mình có biết không? Mình cứ qua là mình cứ thấy chữ Tăng gần răng là mình khoái rồi. Chưa. Mình chưa đủ sức để mà góp mặt trong cái tứ chúng đó đâu. Chưa. Rồi chữ Tăng Miến Điện, mình qua mình ngồi thiền, rồi mình cúng dường, thăm viếng, tham quan, đảnh lễ các ngài, chứ mình có thưởng thức được cái hay đúng mức của ngài Pa Ao, ngài Sita Gu, ngài Nandamala chưa? Chưa. mình toàn là vô đảnh lễ để nhờ cái người phiên dịch nói hai ba câu là chúng con là phái đoàn Việt Nam phát tâm qua cúng dường cho thiền viện Pa Ao, cúng dường cho học viện Sai Cai, cho trường đại học Văn Công, xin các ngài chứng minh. Là chứ đang cũng xa thú vậy rồi lên với quỳ dân rồi cái là rút quân. Mình hoàn toàn không biết cái hay cái đẹp tinh hoa cốt lõi của Phật giáo các xứ đó. Vì sao? Vì mình không có những chuẩn bị. Mình phải làm thế nào mà để khi mình gặp chư tăng Tích Lan ấy, mình thưởng thức được cái hay của họ. Mình gặp chư tăng Thái Lan ấy, mình thưởng thức được cái hay cốt lõi của họ. Và khi gặp chư tăng Miến Điện ấy, mình thưởng thức, mình tận hưởng được cái hay của họ. Tôi nói một diện lạc đề nha. Hôm nay có rất nhiều người Phật tử Việt Nam tự nhiên cái nổi hứng muốn học tiếng Pali, rồi đăng lên Facebook là một hai cuốn gì đó của chư tăng Việt Nam biên soạn. Mà các vị có biết được không, Phật giáo đăng mặt đó, họ có những cái bộ giáo trình mà dạy tiếng Pali nó hay không thể tả. Nhưng mà mình có cơ hội, mình có điều kiện thì mình biết đó không? Phật giáo đăng mặt ý, Bắc Âu ấy, một nước Bắc Âu ấy, rồi Đại học La Đình của Hòa Lan ấy, họ có những cái giáo trình tiếng Pali cực hay. Còn Thái Lan Miến Điện là vô thiên lũng đó, chỉ riêng cái tiếng Pali thôi đó. Còn mình muốn nghiên cứu về, tôi nói một chuyện nhỏ là nghiên cứu về là lộ tâm lộ sắc ấy, tức là cái lộ trình sinh diệt của sắc pháp ấy. Dân A Tỳ Đàm nghe thì hiểu, hiểu không? Lộ sắc tức là lộ cái biology của Phật giáo A Tỳ Đàm ấy, của Phật giáo mình ấy, sinh vật học Phật giáo. Mà rồi cái lộ tâm tức là cái psychology, là cái tâm lý học Phật giáo, là hai cái bộ phận rất là quan trọng ở trong cái bộ trong giáo lý A Tỳ Đàm. Thì các vị có biết được ý, là trong ngày Dhammaravatta của người Miến Điện mà bên Anh ấy có viết một cái quyển về lộ tâm và lộ sắc rất là hay. Mà chúng ta có điều kiện tiếp cận chưa? Chưa. Ông Karunada Sa, một học giả người Tích Lan, ông có viết một cái quyển về lộ sắc rất là hay, mà viết rất là khoa học. Ông đem bao nhiêu kiến thức về sinh vật, về vật lý ấy, ông viết lên cái quyển nó rất là hay. Ông viết một quyển biên khảo về lộ sắc rất là hay, Karunada Sa. Mà chúng ta có điều kiện tiếp xúc chưa? Chưa. Ngài Sumangalasami, người Tích Lan, ngài có viết một cái quyển gọi là A Tỳ Đàm cho người sơ học, chứ không phải sợ học nha, cho người sơ học. Mà cái quyển này, những cái dân mà trí thức, cái tầm mà kỹ sư bác sĩ mà gặp cái cuốn này, là nếu mà đúng là người mê học ấy, mê học đó, cái này mà kỹ sư bác sĩ mà gặp cái quyển ngài Sumangalasami là chỉ có gọi là nhảy lên nóc, người đó hay cực kỳ. Bao nhiêu cái vốn liên kiến thức của các vị đó, của về khoa học, về vật lý, về sinh vật hiện đại là được ứng dụng vào trong đó triệt để, tả lắm. Chưa hết, ai muốn học Pali tôi giới thiệu các vị một cuốn The Dictionary of Pali Idioms, tức là những cái thành ngữ Pali gần một ngàn trang của Tích Lan viết, ghê không? Gần một ngàn trang gọi là thành ngữ Pali Idiom, nhớ không? Mà chúng ta có điều kiện để thưởng thức cái hay đó không? Chưa. Trong khi cả A Tỳ Đàm lẫn Pali, rồi vô số những cái sách biên khảo về tệ quán tứ niệm xứ, vô số tiếng Anh, tiếng Đức, chúng ta có điều kiện tiếp cận chưa? Chưa. Chúng ta không có những chuẩn bị đó thì làm sao chúng ta thưởng thức được cái hay của các hội chúng Phật giáo thế giới? Họ là những hội chúng đó chứ, yeah. họ là những hội chúng. Phật giáo Thái Lan là một hội chúng Phật giáo Thái. Phật giáo Miến Điện là một hội chúng. Phật giáo Tích Lan là một hội chúng. Phật giáo Âu Mỹ là một hội chúng. Mà liệu chúng ta có đủ cái điều kiện, đủ cái điều kiện tâm lý và điều kiện kiến thức để mà thưởng thức được cái hay của họ hay chưa? Tự hỏi lòng mình đi nha. Thì sáng hôm nay chúng tôi cố ý nói nó hơi lạc đề một tí, nhưng mà không có lạc đâu, để cho các vị thấy rằng chung quanh chúng ta hiện giờ Đức Phật đã đi xa, hiền thánh không còn, nhưng mà vẫn có còn những hội chúng rất là xuất sắc, có những cá nhân rất là xuất sắc, có những tổ chức rất là xuất sắc, có những nơi chốn tu học rất là ok, rất là ngon lành. Vấn đề là chúng ta có đủ đầy những cái chuẩn bị tương thích để mà về đó, để mà cộng hưởng cộng sinh hay không? đó là chuyện của chúng ta. Chúng tôi thiết tha mong rằng có một ngày các vị không thấy mặt tôi nhấn mạnh không thấy mặt tôi, mà có mặt trên cái mảnh đất Calama đó, chúng ta về mới thấy nó đã. Chứ còn thấy mặt tôi đó là dở lắm, phải không thấy mặt mới được. Thấy mặt về đó nó tiếp xúc với chư tăng Miến Điện, tu nữ Miến Điện có những vị họ giỏi bằng trời, mình về đó gặp họ mà làm ơn giúp tôi nghe được tiếng Miến Điện, hiểu được tiếng Miến Điện, đọc được tiếng Miến Điện trước giùm nha, rồi lúc đó mới tận hưởng được cái hay của Phật giáo Miến Điện. Nhớ cái đó, đừng kể đến tôi nha, đừng kể đến tôi, không có thèm gì đó đâu nha, cất cho bà con thôi, tôi về Mỹ tôi sống nha, nhưng mà phải quý vị phải về đó mát đẹp à, không sang mà tiện, phải về đó. Thì về đó chúng ta tuyệt đối có cơ hội để thỉnh chư tăng quốc tế về đó. Chư tăng Tích Lan ai cấm mình thỉnh, ai cấm mình thỉnh cư sĩ và tăng ni các xứ về đó, ai cấm? Không có ai cấm hết, do mình tự cấm mình thôi nha. Do mình tự cấm mình, bao nhiêu cái cơ hội, chẳng hạn như chúng ta ai cấm chúng ta thỉnh các vị thiền sư mà dòng thiền Ajahn, dòng thiền Ajahn Chah bên Thái qua, ai cấm trên đất Miến mày cấm hết, mày cấm. Rồi mình thỉnh chư tăng các thiền sư Miến Điện về Calama thì dĩ nhiên cái đó là dứt khoát là ok rồi, nhưng mà chư tăng Tích Lan, chư tăng Thái Lan mình muốn thỉnh ai không được, thậm chí mình thỉnh mấy vị mình trong nước mình ra đó cũng ok. Vấn đề đó có chịu đi hay không, các vị có sức khỏe hay không, đó cái đó là chuyện khác nha, có thời gian hay không, chứ mình không tính ai cũng được hết. Mà mình phải có chỗ mát rộng thông thoáng, và đặc biệt không ai ngồi đầu mình hết, ở đây không có cái kẻ cai trị và người bị trị à, ở đây không có ai mà dòm dòm vô túi mình có tiền hay không, không ai mà đi thèm xin tiền mình đâu, không ai kêu gọi quyên góp. Hồi đó hồi xưa cần mua đất cần xây dựng thì người ta có kêu thương thì cho ấm thương thôi, nhưng bây giờ xong rồi không thèm nữa, không thèm nữa, và nuôi các vị miễn phí, không ai đi xin tiền các vị đâu nha. Có ok thì lặn theo mới lương khô sống, còn không qua đó thì cứ là ra ngoài làng nó ăn ba cái đồ organic, đồ bio mà nó là 1 tỷ rẻ như rác nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại chủ nhật sau.